Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 107, số 14, ký niệm đích đạo tặc thư. Góc truyện audio.com. Tại hắn đem Medusa nữ vương đè xuống giường lúc, trong nháy mắt một đoàn tà hỏa từ tiểu phúc đùng đùng đốt lên, làm cho Tiêu Long hít thở thoáng có chút dồn dập. Mặt hai người gần sát, cả tiếng hít thở của nhau cũng đều có thể nghe rõ ràng. Nhân loại, nếu ngươi dám làm chuyện này với ta, ta đảm bảo sau này ngươi rơi vào tay ta, ngươi sẽ mỗi ngày đều ước mình được chết. Medusa nữ vương trong giọng nói tràn đầy sát ý, hàn ý hiện lên trong mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương càng thêm nồng nặc. Lấy thân phận của nàng, còn chưa bao giờ có người dám đối xử với nàng như vậy qua, lập tức đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Long, trong đó bao hàm sát ý lẫm nhiên. Mặc dù hắn không sợ Medusa nữ vương sát ý, bất quá Tiêu Long cũng dừng lại hai tay động tác nhưng cũng không có rời khỏi đôi kia ngạo nhân đồi núi. Làm cầm thú vẫn là không bằng cầm thú đây, thật sự là khó lựa chọn a. Trong phòng im lặng, ánh mắt hai người gắt gao nhìn nhau, ai cũng không chịu buông lỏng trước. Keng, đột nhiên một đạo âm thanh kim loại âm thanh vang lên, Medusa nữ vương cảm giác đến hai tay trở nên nặng nề. Hai cái còng sắt không biết lúc nào gắn lên cổ tay nàng. Vì ta an toàn đảm bảo, ủy khất ngươi một chút. Tiêu Long cười nói, đây là một đôi đặc chế còng tay, có thể để người bị còng không thể vận dụng đấu khí trong một thời gian ngắn. Lấy Medusa nữ vương thì trong một thời gian ngắn là có thể thoát ra, nhưng nếu dưới đấu hoàng bị còng, muốn thoát ra không dễ dàng như vậy. Nhân loại, không nghĩ tới ngươi còn có dạng này hứng thú ưa thích. Medusa nữ vương nhìn xem còng tay cười lạnh nói. Mặc dù bị còng tay, nhưng Medusa nữ vương trên gương mặt tuyệt mỹ kia cũng không hiện lên một chút sợ hãi bối rối. Đầu tiên ta tên là Tiêu Long, đừng cứ xưng hô ta là nhân loại như vậy, ta không thích. Ta tại sao phải nghe theo ngươi? Bởi vì ta sau này sẽ là ngươi chủ nhân, thân là sủng vật ngươi, nghe theo lời chủ nhân là chuyện rất bình thường đi. Hắn quyết định, mình phải chinh phục nữ nhân này, như vậy mới có cảm giác thành tựu. Tiểu tử cuồng vọng, trên thế giới này, có tư cách đem bổn vương gọi là chủ nhân, còn chưa có sanh ra. Ít nhất, bây giờ ngươi còn xa xa không có tư cách. Cười lạnh một tiếng nói, Medusa nữ vương cua tay, đem Tiêu Long để trước ngực nàng hai bàn tay đánh ra, thân thể mềm mại hơi rung động, để cho Tiêu Long được bổ mắt một lần. Bất quá rất nhanh Tiêu Long liền thất vọng rồi, chỉ thấy Mơ Oa nữ vương đem Tiêu Long đẩy ra khỏi giường. Chỉ thấy trên giường kia, mỹ nữ xà với vóc người bốc lửa kia chính đang ngồi thản nhiên trên đó. Nhận thấy được ánh mắt của Tiêu Long, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cười lạnh. Đưa tay xé một bên chăn mền, nhanh chóng che trên người. Đường cong mê hoặc kia cho dù là có chăn mền che phủ vẫn như cũ là có vẻ cực kỳ mê người. Tại bên giường, một cái đuôi rắn màu tím nhạt nhẹ nhàng buông xuống, có chút đung đưa, phóng thích một cổ dã tính hấp dẫn. Rồi ngươi sẽ thuần phục, ngươi còn chưa chứng kiến ta chỗ đáng sợ. Tiêu Long khóe miệng nhếch lên nhìn ngồi ở trên giường Medusa nữ vương cười nói. Vậy thì cho ta xem thử đi, ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì? Medusa nữ vương khinh thường cười lạnh nói, nàng không tin trước mắt cái này thiếu niên có thể làm được trò trống gì. Bây giờ Tiêu Long hoàn toàn có thể mạnh lên nàng, nhưng nếu hắn cho rằng nàng là loại kia bị qua một lần liền ngoan ngoãn khuất phục thì hắn. Góc truyện audio.com, phải thất vọng rồi, ta có một cách thú vị hơn nhiều. Nói xong Tiêu Long nâng lên Medusa nữ vương tinh xảo cầm để cho nàng cùng hắn đối diện. Ngươi nghĩ sao nếu như ta nhân lúc ngươi biến trở về thất thải thôn thiên mãng sau đó in lên cho ngươi linh hồn ấn ký, sẽ rất thú vị đúng không? Tiêu Long cười tà nói. Nghe vậy Medusa nữ vương thần sắc khẽ biến, trong con ngươi sát khí không chút nào che giấu. Ngươi dám, ta tại sao không dám, bất quá yên tâm đi, đối với ngươi ta sẽ không dùng cách bình thường này, bởi vì ta biết ngươi là loại kia liều chết cũng sẽ không chịu người khác khống chế. Nghe vậy Medusa nữ vương hừ lạnh một tiếng không nói gì. Quả thật như Tiêu Long nói như thế, nếu thật sự bị hắn in lên linh hồn ấn ký, nàng thà chết còn hơn bị người khác nắm giữ sinh tử rẻ. Như vậy ta chỉ có thể dùng một phương pháp khác. Nói xong Tiêu Long liền buông ra Medusa nữ vương cầm, trên tay Tiêu Long nhiều hơn một quyển sách màu đen. Đây là một quyển ma đạo thư. Nhìn thấy quyển sách này xuất hiện, Medusa nữ vương bắt đầu cảm thấy bất an, đến từ sâu trong linh hồn bất an. Quyển sách này ẩn chứa một đạo vô cùng quỷ dị khí tức nàng chưa từng gặp qua. Đây không phải là quyển sách bình thường, tên của nó là số 14, ký niệm đích đạo tặc thư và tác dụng của nó là. Nói đến đây Tiêu Long cố ý kéo dài âm thanh ra. Medusa nữ vương trong lòng bất an ngày một lớn, tác dụng của số 14 ký niệm đích đạo tặc thư là có thể đặt nguyền rủa lên một cá nhân, sau đó đánh cắp người đó ký ức cùng thời gian. Ngươi thử nghĩ xem, nếu như ta đem ngươi ký ức cùng thời gian đánh cắp, biến ngươi thành một cái thuần chân tiểu hài tử, rồi cấy ghép cho ngươi một đạo ký ức giả tạo, ngươi nói xem sẽ xảy ra chuyện gì? Yêu Long Tà Ác âm thanh vang vọng trong phòng, chấn động Medusa nữ vương lỗ tai. Medusa nữ vương lúc này cũng không thể giữ được bình tĩnh. Tại sao trên đời này lại tồn tại một thứ đáng sợ như vậy? Nghĩ đến mình phải ngoan ngoãn gọi đối phương là chủ nhân một cách cam tâm tình nguyện dáng vẻ, Medusa nữ vương lúc này muốn tự tâm đều có. Cách chương.